Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một âm thanh trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của bốn người. Xoay người lại, họ thấy một nam tử anh tuấn tóc lam đang chậm rãi bước tới. Trên mặt hắn nở nụ cười, toàn thân toát ra vẻ mượt mà, ưu nhã, dáng đi trông bình tĩnh nhưng lại rất nhanh. Chỉ lát sau đã đứng trước mặt bốn người. Năm người nhìn nhau, nhất thời không ai nhận ra người này. Hơn 5 năm qua, mỗi người đều có sự thay đổi, nhưng dung mạo thì vẫn giữ nguyên, chỉ là khí chất đã khác, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, rạng rỡ hơn. Ngươi là ai? Mã Hồng Tuấn lên tiếng hỏi. Nam tử tóc lam mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng mở tay ra, một gốc lam ngân thảo lặng lẽ nở rộ, rồi quấn quanh eo bốn người. Thấy vậy, bốn người cùng nhau giật mình. Lam ngân thảo. Hơn nữa, chiêu thức này chính là chiêu thức mà nam sư Sử Lai Khác Thất Quái từng sử dụng trong trận đấu. Với đường tam làm trung tâm, chiêu thức này xuất hiện khiến họ vô cùng quen thuộc. Trong mòng trào dâng biết bao ký ức, cảm giác như đã quay trở lại chiến trường năm ấy. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi, mà dường như đã cho họ biết nam tử tóc lam này là ai. Đừng giả bộ nữa. Đái Mộc Bạch đột ngột quát lên. Muốn đóng giả đường tam à? Ta không tin Tử Tam lại đẹp trai thế này. Thanh niên tóc lam, 5 năm trước, đường tam quả thật không đẹp trai. Dung mạo chỉ gọi là tạm được, không đến nỗi xấu, cũng chẳng đẹp trai, khá bình thường. Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên. Một con cự hổ bạch kim lập tức xuất hiện trên người hắn. 6 gòng hồn hoàn, vàng vàng, tím, đen, hắc hi hi, sáng lên trên người Đái Mộc Bạch. Tà mâu bạch hổ, hồn đế cấp 63. Sức mạnh hồn lực khổng lồ làm rung chuyển không khí, trực tức phá tan vốc lam ngân thảo trên eo Đái Mộc Bạch. Thấy vậy, những người còn lại đều giật mình. Trời ạ, Đái lão đại, hồn lực của ngươi đã cấp 63 rồi sao? Mã Hồng Tuấn cười ha hả. Nhưng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Xen hỏa phượng hoàng võ hồn của ta đây. Mã Hồng Tuấn cũng triệu hồi võ hồn. Một con phượng hoàng lửa sáng rực xuất hiện trên người hắn. Kêu một tiếng dài vang dội rồi đáp xuống. Sau 5 năm, hỏa phượng hoàng càng thêm sống động. Ngọn lửa trên người chuyển sang màu tím đậm, tỏ ra khí thế nóng rực đáng sợ. Sau khi triệu hồi võ hồn, Mã Hồng Tuấn trông cao lớn và rắn giỏi hơn, không hề béo. Vân bằng chiều cao Đái Mộc Bạch, hồ đế cấp 61. Bản tử, xem ra những năm này ngươi đã nỗ lực không ít à? Đái Mộc Bạch cười ha hả. Với tính cách lười biếng của ngươi, lại có thể đạt đến trình độ này. Trong 7 người, Mã Hồng Tuấn là người lười nhất, chẳng mấy khi chăm tu luyện. Ai ngờ 5 năm qua, hắn cũng đột phá đến hồn đế. Tuy nhiên, có vẻ như hắn mới vừa đột phá, cũng là song hoàng song tử song hắc. Ha ha, đương nhiên rồi. Mã Hồng Tuấn hồn lực bùng nổ, thân thể rung lên, cũng làm nát vốc lam ngân thảo. Đường tam thả ra lam ngân thảo rất nhỏ, vì không có ý định chiến đấu, chỉ dùng để nhận diện nhau mà thôi. Những năm này, bàn tử đi du lịch khắp lục địa cùng ta, ta cũng thúc giục nó đấy. Áo Tư Tập cười nói, nhưng mà nó cũng khá cần cù. Nói xong, Áo Tư Tạp cũng triệu hồi võ hồn của mình. Một quả lòng nướng vàng nhạt óng ánh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vỏ ngoài đỏ rực hấp dẫn, đồ nướng tỏa ra ánh sáng vàng kim thì lạ. Thơm quá. Thủy Nguyệt Nhi ngạc nhiên thốt lên. Áo Tư Tạp, hồi ngươi đến Tinh La Đế Quốc, mời ta vào Mộc Bạch ăn cơm ngươi nấu. Lúc đó ngươi dùng võ hồn, hình như không có mùi thơm này nhỉ. Đái Mộc Bạch cũng ngạc nhiên nhìn Áo Tư Tạp. Gần đây có chút thay đổi. Áo Tư Tạp cười nói, vị ngon hơn rồi. Lúc này, Chư Vinh Vinh nhìn đồ nướng vàng óng, dường như nhớ ra điều gì, mắt rưng rưng. Năm đó, lần đầu gặp nhau ở học viện Sử Lai Khác, chính là hắn cưỡng ép nhét đồ nướng vào miệng mình. Chư Vinh Vinh nhớ rất rõ, như thể vừa mới xảy ra. Mọi người muốn ăn không? Áo Tư Tạp cười hắc hắc, lão tử có cả một cây xúc xích to đùng. Thực ra, chú ngữ này ảnh hưởng đến hắn rất ít rồi. Dù nghe có vẻ buồn nôn, nhưng trong hoàn cảnh khác nhau, cảm nhận khác nhau, lúc này họ nghe lại thấy vô cùng hoài niệm. Ta không ăn đâu. 5 năm nay, ta ăn đến phát ngán rồi. Mã Hồng Tuấn làm điệu bộ nôn mửa. Để ta vạch trần tên giả mạo đường tam này đã. Đường tam cười khổ. Không ngờ việc đầu tiên sau khi gặp lại là đánh nhau. Nhưng 5 năm không gặp, thay nấy đều đã là hồn đế. Ngược lại, vì tu luyện ở sát lục chi đô và Nguyệt Hiên, hồn lực của hắn tăng không nhanh. Hiện tại mới miễn cưỡng đạt cấp 60. Hắn định đến tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn thứ 6 và tìm tiểu vũ. Chu Trúc Thanh nhíu mày nhìn đường tam. Hoàn đã, ngươi thật sự là Đường Tam sao? Đúng rồi. Bàn Tử, khoan đã. Hỏi rõ rồi hãy động thủ. Chư Vinh Vinh thu tầm mắt khỏi đồ nướng, nói nghiêm túc. Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Cũng phải đấy. Thấy vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, tay trái xoay một cái, lấy ra chiếc búa sắt màu tối. Ngay sau đó, lấy ra bát chu mô sau lưng. Hai thứ này vừa xuất hiện, bốn người đều im lặng. Đều là vật dụng đặc trưng của Đường Tam. Mấy thứ này vừa xuất hiện, mọi chuyện sáng tỏ. Thật là Tam ca, tiệt rin. Mã Hồng Tuấn cười to, đi về phía Đường Tam, thu hồi võ hồn, ôm chầm lấy hắn. Bàn Tử, 5 năm nay, ngươi khỏe hơn rồi đấy. Đường Tam cảm nhận được lực ôm mạnh mẽ, kinh ngạc, xem ra ngươi luyện tập không tệ. Tạm được. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Tam ca, hô lực của ngươi hình như không cao nhỉ, chưa phá cấp 60 hả? Không cần thiết chứ. Đường Tam mỉm cười, tuy hồn lực không cao bằng nhiều người, nhưng sức chiến đấu thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần hai lĩnh vực mở ra, vô sư trên cấp 60 khó lòng chống đỡ. Đúng rồi, Vinh Vinh, Trúc Thanh các người thế nào? Đường Tam nhìn về phía hai người, trầm ngâm một lát rồi hỏi, 5 năm nay các ngươi sống ra sao? Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Ta và Trúc Thanh liên lạc vài lần. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nói, hồn lực của ta cấp 62, tuy chỉ hơn một cấp, nhưng hiển nhiên 5 năm nay rất khổ luyện. Thất muội ngươi thì sao? Mã Hồng Tuấn cười hỏi, chẳng lẽ còn thấp hơn Tam ca? Chu Trúc Thanh lại im lặng. Trúc Thanh, có lẽ là người có hồn lực cao nhất trong chúng ta. Đái Bộc Bạch lắc đầu, nói, hồn lực của nàng đã vượt qua ta từ hơn nửa năm trước rồi. Câu nói ấy khiến mọi người sững sờ. Đái Mộc Bạch, đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, luôn giữ vị trí hồn lực cao nhất, hiện tại đã đạt cấp 63, sát tới 64. Việc ai đó vượt qua hắn là điều không tưởng. Dù sao, Đái Mộc Bạch lớn tuổi hơn, cần nhiều năm tu luyện hơn. Trúc Thanh, ngươi. Đường Tam nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ kinh ngạc, ánh mắt tím lấy lên. Hắn cảm thấy Chu Trúc Thanh có vẻ khác lạ. Tha vừa đột phá cấp 65, Chu Trúc Thanh trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng nói, không khí trở nên tĩnh lặng. Cao đến vậy sao? Mã Hồng Tuấn hít một hơi lạnh. Cao hơn cả Đái lão đại 2 cấp. Làm sao có thể? 5 năm trước, cho 7 người, Đái Mộc Bạch cao hơn 6 người còn lại ít nhất 2 cấp. 5 năm qua, khoảng cách thu hẹp phần nào, nhưng vẫn không ai bằng Đái Mộc Bạch. Vậy mà Chu Trúc Thanh lại vượt qua Đái Mộc Bạch, thậm chí cao hơn 2 cấp. Phải biết rằng, tu luyện hồn lực ở cấp độ trên 50 rất khó đột phá. Trong vòng 5 năm, đột phá 22 cấp, lại không phải hồn sư cấp chấp mà là hồn sư cấp 43. Điều này khó tưởng tượng đối với bất kỳ hồn sư nào khác. Chẳng lẽ Trúc Thanh đã dùng thiên tài địa bảo? Dù có dùng thêm lần nữa thì hiệu quả cũng không đến mức này. Đường Tam thắc mắc. Chu Trúc Thanh còn nhỏ hơn cả Đường Tam, hiện giờ mới 19 tuổi, chưa đầy 20. Chữ Vinh Vinh cũng tương tự. Ở độ tuổi này mà đạt cấp 65 thật đáng sợ. Không biết. Sau đó, ta cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn đang tăng nhanh. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Càng về sau, tốc độ càng tăng nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Nàng không nói rõ ràng. Thực ra, Chu Trúc Thanh hiểu rõ. Đó là nhờ vào trái tim mà hắn đã cho nàng, giúp nàng đạt được hồn lực hiện tại. Không chỉ vậy, Chu Trúc Thanh cảm thấy trong chiến đấu, mình dường như có nguồn hồn lực vô tận. Thân thể nàng cũng được tăng cường đáng kể. Ngay cả khi Đái Mộc Bạch dùng hết sức, cũng không thể thắng nổi Chu Trúc Thanh bây giờ. Ngày hôm ấy, đột nhiên, mọi người im lặng. Hiện trường thiếu 2 người. Một người là Tiểu Vũ. Mọi người đều biết nàng không sao. Đường Tam cũng biết Tiểu Vũ đang ở tinh đấu đại xâm lâm. Cha nàng đã đi tìm nàng và không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Chỉ chờ Đường Tam đi tìm nàng. Còn một người nữa. Các ngươi có tin tức gì về hắn không? Chữ Vinh Vinh run giọng. Hắn có đến đây không? Nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu. Không khí lại càng thêm tĩnh lặng. Ta đi khắp lục địa, luôn tìm kiếm tin tức. Áo Tư Tạp đột ngột lên tiếng. Chữ Tông Chủ nói, hắn sẽ xuất hiện sau 5 năm. Có nghĩa là Vương Phong chưa chết. Hắn hẳn đang ở đâu đó trên lục địa hẻo lánh. Nhưng những năm này, chúng ta không tìm được bất cứ tin tức nào về hắn. 5 năm trước, Chữ Phong Chí đã lừa dối mọi người. Cũng là để lừa con gái mình. Nói rằng Vương Phong sẽ xuất hiện sau 5 năm. Hôm nay là ngày đã hẹn, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Ta đã phái người đi tìm. Đá Mộc Bạch lắc đầu, thì thầm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Đường Tam im lặng. Phụ thân cũng từng đi tìm, nhưng đều không có kết quả. 5 năm qua, Phong ca như biến mất khỏi thế gian, không một chút tin tức. Phụ thân phỏng đoán, hoặc là Phong ca bị giam cầm ở Võ Hồn Điện, hoặc là hắn đã chết rồi, may mắn thoát khỏi. nhưng khả năng sống sót rất nhỏ. Dù sống được cũng vô cùng gian khổ, không thể nào xuất hiện ở đây. Chữ tông chủ, lúc đó có lẽ là vì chúng ta. Mã Hồng Tuấn mắt ngấn lệ, hắn không muốn chúng ta lo lắng, muốn chúng ta an toàn rời đi. Cũng vì Vinh Vinh, cho nên, Vung Phong có lẽ đã. 5 năm nay, bọn họ vừa đi tìm vừa du lịch. Với thực lực của Vương Phong, sao lại không một chút tin tức? Trong lòng họ đều hiểu lời chữ Phong Chí nói lúc trước chỉ là lời nói dối tốt bụng. Nói bậy, ngươi nói bậy. Chữ Vinh Vinh giận dữ. Mã Hồng Tuấn, ta không cho phép ngươi nói những lời này. Mắt Chu Trúc Thanh cũng đỏ hoe, toàn thân tỏa ra hàn khí. Hắn chưa chết. Giọng Chu Trúc Thanh lạnh như băng, khiến người ta rùng mình. Mã Hồng Tuấn há miệng, hắn cũng muốn tin như vậy. Nhưng thực tế, Trúc Thanh nói đúng. Chữ Vinh Vinh bỗng dịu giọng lại, mặt thậm chí còn hiện lên vẻ ngọt ngào. Hơn nửa năm trước, hắn còn đến thăm ta. Trúc Thanh cũng nói với ta, nàng đã thấy hắn ở Tinh La Đế Quốc. Nói rồi, chữ Vinh Vinh lấy ra hai bức tượng gỗ. Nhìn này, là hắn tặng ta. Mọi người nhìn hai bức tượng, tự nhiên hiểu. Một bức là chữ Vinh Vinh sau khi dung hợp võ hồn. Bức kia là Lục Hoàn Hồn Đế, vị bằng hữu của đại sư năm nó. Nhưng nhìn kỹ lại, mọi người đều thở dài. Vinh Vinh, ngươi có gặp Phong Ca không? Đường Tam trầm giọng hỏi. Hắn dừng đoán, Lục Hoàn Hồn Đế chính là Cửu Nhất Khai, mà Cửu Nhất Khai chính là Phong Ca. Vậy Lục Hoàn Hồn Đế chắc chắn là Phong Ca. Nhưng bí mật này, Đường Tam cảm thấy chỉ mình biết. Lúc đó ngoài hắn ra, không ai nghi ngờ điều gì. Đường Tam đương nhiên không biết. Đêm đó, Chu Thúc Thanh và chữ Vinh Vinh đã đi tìm Vương Phong riêng. Ta chưa gặp, nhưng chắc chắn là hắn làm. Chữ Vinh Vinh hừ lạnh. Hắn chắc chắn còn sống, chỉ là vì một số lý do mà không thể gặp chúng ta. Mọi người, rõ ràng là chữ Vinh Vinh tự tìm cớ. Mọi người thầm nghĩ, ta tin tưởng Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh như đang sống lại khoảnh khắc nửa năm trước, nhìn thấy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện ấy. Nếu Vương Phong ở đây, chắc sẽ kinh ngạc trước trực giác mạnh mẽ của người con gái này. Bởi vì lúc đó, Vương Phong quả thật có lý do không muốn gặp họ. Hắn đang du lịch. Đúng lúc đó, một học viên bỗng nói, các học trưởng, các người là Sử Lai Khắc Thất Quái phải không? Câu nói đó lập tức kéo mọi người ra khỏi dòng hồi tưởng. Ha ha ha, đúng vậy, tiểu học đệ, ta là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, muốn xin chữ ký sao? Mã Hồng Tuấn miễn cưỡng cười. Danh tiếng của Sử Lai Khắc Thất Quái họ vang dội khắp nơi. Oa, thật là các người. Học viên kia kinh ngạc, mau ký tên cho chúng tôi đi, tôi ngưỡng mộ các người lắm. Năm người cũng bật cười, rồi mỗi người ký tên lên áo của học đệ đó. Học viên kia vui vẻ cởi áo khoác ra, ngắm nghía hài lòng, rồi bỗng kinh ngạc. Á ớt, học tỷ, bức tượng này quen quá, tôi vừa thấy ở rừng trong học viện. Hắn nhìn tượng gỗ trong tay chữ Vinh Vinh, chính là tượng gỗ Lục Hoàn Hồn Đế kia. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh sửng sốt, Đường Tam cũng ngẩn người. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch chưa kịp phản ứng, nhưng cũng đoán được điều gì đó. Ngươi thấy vở đâu? Chữ Vinh Vinh run giọng hỏi. Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhịp tim đập nhanh hơn cả lúc trước khi nàng thấy hai tượng gỗ kia ở khu rừng nhỏ kia. Học viên do dự rồi chỉ về phía khu rừng xa xa. Bạch, hầu như trong nháy mắt, chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh lao về phía đó, những người khác vội đuổi theo. Chuyện gì thế này? Mã Hồng Tuấn thắc mắc. Vinh Vinh và Trúc Thanh sao lại kích động thế? Lục Hoàn Hồn Đế không phải bạn của đại sư sao? Có cần thiết phải kinh ngạc đến vậy không? Chẳng lẽ hắn chính là Phong Ca? Đúng vậy, có lẽ các ngươi vẫn chưa biết. Đường Tam vừa nhanh chóng đi về phía khu rừng, vừa giải thích, Lục Hoàn Hồn Đế kia 99% là Phong Ca. Trúc Thanh và Vinh Vinh đã phát hiện từ lâu, chắc là từ năm đó. Ta lúc đó cũng đã đoán, nhưng lúc ấy ta đoán Lục Hoàn Hồn Đế là Cửu Nhất Khai, sau này mới biết Cửu Nhất Khai cũng là Phong Ca. Nghe xong, mọi người sửng sốt. Họ đều có ấn tượng rất sâu sắc về Lục Hoàn Hồn Đế. Nề thế, tí lúc trước ở rừng rậm Lạc Nhật là Vương Phong ở cùng chúng ta. Mã Hồng Tuấn cười khổ, cũng chỉ có thể là hắn. Ngoài Vương Phong ra, ai có thực lực mạnh mẽ như vậy? Biết được tin tức này, mọi người nhanh chóng đến khu rừng nhỏ mà học viên nói. Khu rừng nhỏ này, mọi người rất quen thuộc. Đó là nơi họ thường luyện tập. Giữa rừng có một hồ nước nhỏ, một ngôi nhà gỗ, bên ngoài là ruộng lúa. Lúc này, một bóng người đang đứng yên lặng bên hồ. Áo bào trắng, mặt đen, hoàn toàn trái ngược với trang phục áo đen, mặt trắng của Cửu Nhất Khai trước kia. Đó cũng là lý do Đường Tam nghi ngờ Lục Hoàn Hồn Đế là Cửu Nhất Khai. 5 năm trôi qua, Lục Hoàn Hồn Đế dường như không hề thay đổi gì. Vung Phong, thấy bóng người đó, chữ Vinh Vinh không kìm được mà gọi lên. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng kìm nén sự kích động trong lòng, suýt nữa thì lao tới. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng biết ngay là hắn không sao. Bóng lưng ấy quá đỗi quen thuộc. Chu Trúc Thanh mắt cay cay, toàn thân run nhẹ. Những người khác nhìn nhau, trong mắt đều có sự vui mừng và kinh ngạc. Chữ Vinh Vinh đột nhiên lao tới. Cùng lúc đó, Lục Hoàn Hồn Đế quay người lại, dùng giọng nói bình tĩnh chậm rãi nói: "Đứng lại, các ngươi nhận nhầm người rồi." Nói xong, Chữ Vinh Vinh đột ngột dừng lại. Những người khác cũng ào ào tiến đến. Chu Trúc Thanh còn kéo Chữ Vinh Vinh lại: "Ta đến đây chỉ để tìm đại sư mà thôi." Lục Hoàn Hồn Đế thản nhiên nói: "Không ngờ các ngươi lại đến. Hơn 5 năm không gặp, xem ra các ngươi đều sống khá tốt. Vương Phong, xin lỗi, ta không phải hắn." Chữ Vinh Vinh: "Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không liên quan gì đến Vương Phong mà các ngươi biết. Hơn nữa, Võ Hồn Điện không phải đã thông báo rồi sao? Vương Phong, tức là Cửu Nhất Khai, hắn đã chết rồi." Dứt lời, mọi người kinh ngạc nhìn hắn. "Không thể nào, ngươi chắc chắn là Vương Phong. Ngươi chẳng lẽ quên đêm hôm đó, bí mật của ta và ngươi sao?" Chữ Vinh Vinh vẻ mặt không tin nổi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh và Đường Tam đều kinh ngạc. Cùng nghĩ, chẳng lẽ đêm đó, bọn họ cũng đi tìm Phong Ca. Bí mật gì ta không biết. Nhưng Chữ Vinh Vinh, ngươi nhớ lại xem, lúc đó Vương Phong có thừa nhận hắn là ta không? Lục Hoàn Hồn Đế lắc đầu nói. Nghe vậy, Chữ Vinh Vinh run lên, chợt nhớ lại đêm đó. Tất cả đều là do mình suy đoán. Vương Phong dường như chưa từng thừa nhận gì, luôn rất trầm mặc. Thôi đến khi mình rời đi, hắn cũng chưa từng chính thức thừa nhận. Chỉ là mình tự cho là đúng, cho rằng đó là bí mật của hai người. Chẳng lẽ? Đồng thời, Chu Trúc Thanh và Đường Tam cũng chấn động trong lòng. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh, nàng và Vinh Vinh tình huống gần như giống nhau. Dựa vào trực giác bén nhạy, cho rằng Lục Hoàn Hồn Đế chính là Vương Phong. Nhưng thực tế, hai người chưa từng nghe Vương Phong chính miệng thừa nhận. Căn bản không có bất cứ bằng chứng nào. Chỉ à, dựa vào trực giác của họ mà thôi. Lúc này, Đường Tam đột nhiên nói. Hơn 5 năm trước, tiền bối ở Lạc Nhật Sâm Lâm từng dạy bảo chúng ta rất tận tình. 7 người chúng ta khi đó đều được lợi rất nhiều. Có thể xin tiền bối chỉ điểm chúng ta thêm một phen được không? Vừa nói xong, Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh lập tức phản ứng lại. Hiển nhiên, Đường Tam muốn dùng cách này thăm dò, xem đối phương có phải Vương Phong hay không. Nếu là Vương Phong, chỉ cần ra đấu, từ một chút là có thể thăm dò ra. Nếu không phải, vậy là họ tự mình đa tình. Đoán sai hết, chỉ là một hiểu lầm. Tiền bối, có thể chỉ điểm chúng ta thêm không ạ? Chữ Vinh Vinh nhìn chằm chằm đối phương. Nàng không tin, đối phương tuyệt đối là Vương Phong. Nhưng nếu đúng là hắn, tại sao lại giấu giếm? Chẳng lẽ có lý do gì không thể thừa nhận? Chữ Vinh Vinh trong lòng run rẩy, không khí có phần yên tĩnh. Ta đánh không lại các ngươi, chỉ điểm thì thôi vậy. Lục Hoàn Hồn Đế ho nhẹ hai tiếng. Tiền bối quá khiêm tốn rồi. Đường Tam nhanh chóng nói. Hơn 5 năm trước, tiền bối không dùng võ hồn và hồn lực, đã áp chế chúng ta. Bây giờ chắc chắn càng mạnh. Đúng vậy. Hơn 5 năm trước, 7 người họ trước mặt Lục Hoàn Hồn Đế này hoàn toàn không có sức phản kháng. Nói nhảm. Xen chiêu, Mã Hồng Tuấn không nói hai lời, lập tức sử dụng võ hồn, lao về phía Lục Hoàn Hồn Đế. Hưu. Ngay sau đó, Lục Hoàn Hồn Đế đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến kinh người. Một chân đá bay Mã Hồng Tuấn đang lao tới. Ta thật sự đánh không lại. Thôi vậy. Lục Hoàn Hồn Đế trầm mặc một lát rồi nói. Mã Hồng Tuấn bò dậy từ mặt đất, mặt đầy buồn nhìn đối phương, không có hồn lực dao động. Đường Tam trầm giọng nói. Xem ra thật sự là Lục Hoàn Hồn Đế. Tiền bối, cẩn thận. Mở võ hồn, tấn công. Đá Mộc Bạch hét lớn. Hắn chắc chắn là Vương Phong, muốn thử sức mạnh của chúng ta sau 5 năm. Nói xong, hắn dẫn đầu lao lên. Năm người tuy 5 năm không gặp, nhưng sự phối hợp vẫn vô cùng ăn ý. Một luồng sáng từ cửu bảo tinh ly tháp của Chữ Vinh Vinh bắn thẳng vào đáy bọc bạt. Lúc này sự gia tăng sức mạnh của Chữ Vinh Vinh cực kỳ khủng khiếp. Với uy lực của cửu bảo tinh ly tháp, chỉ riêng sự gia tăng sức mạnh đã vượt quá 100%. Đồng thời, Chữ Vinh Vinh sử dụng phân tâm khống chế chi pháp, chia luồng sáng đó cho những người còn lại. Sức mạnh, phòng ngự, khả năng, tấn công, thuộc tính, nhiều loại tăng phúc khác nhau, trực tiếp rơi vào 5 người. Chu Trúc Thanh vận dụng U Nguyệt Tinh Linh, lúc này càng thêm biến ảo khôn lường, phảng phất như nguyệt thần trên trời, tràn ngập vẻ thần bí, thanh lãnh huyền ảo. Võ hồn thức tỉnh sau, khí chất nàng cũng thay đổi, tốc độ là nhanh nhất trong nhóm. Đường Tam vận dụng Lam Ngân Hoàng, to sáng khắp bốn phía, tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ, mang lại cảm giác hưng thịnh, nhưng cũng ẩn chứa sát khí. Áo Tư Tạp ánh mắt lóe sáng, tay nhanh chóng chế tạo đủ loại đồ nướng. Đồ nướng của hắn hiện giờ đa năng vô cùng, có khả năng hồi phục, bay lượn, tăng cường toàn thuộc tính 10%, 50%, thậm chí tăng 100% sức tấn công và nhiều khả năng khác. Hắn còn có một hồn kỹ đặc biệt, đủ loại đồ nướng đủ màu sắc được tạo ra với tốc độ chóng mặt, phân phát cho người thích hợp nhất. 5 năm sau, trừ Đường Tam gia, người khác đều có thêm 2 hồn kỹ, đều là hồn hoàn vạn năm. Võ hồn càng mạnh, thực lực tất nhiên cũng cực kỳ cường đại. Phải biết, từ cấp 20 lên cấp 40 và từ cấp 40 lên cấp 60, dù đều là 20 cấp, nhưng đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. 5 hồn đế, cộng thêm một người thực lực còn mạnh hơn Đường Tam. Sức mạnh bộc phát của nhóm người này vô cùng khủng khiếp. Chỉ tiếc Tiểu Vũ không có mặt. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, 6 người lại phối hợp ăn ý. Mục đích chỉ có một, kiểm tra xem lục hoàn hồn đế này có phải là Vương Phong hay không. Trong bóng tối của khu rừng, Đại sư Huynh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba vị lão sư chăm chú quan sát. Từ lúc Đái Mộc Bạch vào, họ đã biết Tiểu Cương, người này, có phải là lục hoàn hồn đế không? Có phải là Tiểu Phong không? Phất Lan Đức chăm chú nhìn. Năm đó chuyện lục hoàn hồn đế, mấy vị lão sư tự nhiên đều biết. Từ đầu, họ đã biết lục hoàn hồn đế chính là Vương Phong. Không biết, Vác Cổng nói hắn đến tìm ta. Nếu là Tiểu Phong, sao lại dùng thân phận lục hoàn hồn đế? Sao không trực tiếp dùng thân phận Vương Phong? Đại sư cũng vô cùng nghi hoặc. 5 năm qua, không có bất cứ tin tức gì về Tiểu Phong. Hắn rất có thể là Tiểu Phong, nếu không thời gian sẽ không trùng hợp đến thế. Nhưng tại sao hắn lại dùng thân phận lục hoàn hồn đế che giấu thân phận? Có phải có nỗi khổ tâm nào không thể nói? Triệu Vô Cực cau mày, không muốn gặp Đường Tam và những người khác. Có ý, Phất Lan Đức thì thầm. Nếu không, hắn không cần phải phủ nhận thân phận. Lục hoàn hồn đế cũng không phải là thân phận quá tệ. Hắn chắc chắn có nỗi khổ tâm gì đó. Đến cùng là gì làm cho hắn không muốn gặp lại mọi người, thậm chí không muốn thừa nhận thân phận của mình? Cũng có thể hắn giả mạo, nhưng nhìn trận chiến này là biết ngay thôi. Một lúc lâu, ba người chăm chú quan sát. Phải nói, Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này hoàn toàn không phải Sử Lai Khắc Thất Quái 5 năm trước. Quá mạnh, Đường Tam không ra tay. Mạnh nhất là Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh tăng phúc đáng sợ. Cửu Bảo Tinh Ly Tháp tăng phúc gần như không có giới hạn trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này tăng phúc gần như giúp 5 người còn lại tăng ít nhất 2 cấp. Còn Chu Trúc Thanh mạnh mẽ nhờ tố chất thân thể tuyệt vời và võ hồn. Đường Tam cũng cảm thấy kinh ngạc, vì sau khi quan sát, hắn phát hiện thân thể Chu Trúc Thanh không hề thua kém mình, thậm chí còn mạnh hơn. Phải biết, hắn tu luyện với phụ thân 2 năm, Lam Ngân Hoàng lại thức tỉnh, lại khổ luyện 2 năm ở sát lục chi đồ, thể chất còn mạnh hơn cả hồn đế hệ mẫn công trên 60 cấp, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không bằng Chu Trúc Thanh, chỉ là tốc độ thì không thể so sánh. Tiếp theo là Đái Mộc Bạch, Tà Mâu Bạch Hổ màu bạch kim hộ thể. Hồn kỹ thứ 3 và thứ 5 của hắn đều là tăng phúc công kích phòng ngự khủng khiếp, tổng cộng tăng phúc thuộc tính lên đến 200%. Trong trạng thái này, chỉ hơi kém Chu Trúc Thanh một chút. Mã Hồng Tấn là hồn sư tấn công tầm xa mạnh mẽ, kỹ năng chủ yếu là tấn công tầm xa, lại có thể bay lượn, hồn kỹ sức phá hoại cực mạnh, tốc độ cũng không chậm, ngược lại rất nhanh và có khả năng chiến đấu tầm gần không tầm thường. Chu Trúc Thanh là người tấn công đầu tiên. Lục Hoàn Hồn Đế thở dài thườn thượt. Vừa dứt lời, hắn biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người giật mình. Quá nhanh, giống như năm đó trong rừng rậm, chỉ thấy một vệt tàn ảnh. Đối mặt với tốc độ đó, Chu Trúc Thanh giật mình, hồn hàn lập tức sáng lên. Lục Hoàn Hồn Đế tung một quyền đánh bay nàng, nhưng đó chỉ là phân thân. Ba ba bá, ba Chu Trúc Thanh cùng lúc tấn công từ ba hướng, cùng lúc bó Lang Ngân Thảo, nay càng cứng cáp hơn, không chế Lục Hoàn Hồn Đế. Nhưng Lục Hoàn Hồn Đế chỉ rung mình một cái, tất cả Lam Ngân Thảo đều vỡ vụn. Đường Tam kinh ngạc, thân thể hắn bại đến vậy sao? Xem ra hắn đúng là Lục Hoàn Hồn Đế, nhưng rốt cuộc có phải Phong Ca không? Với độ cứng hiện tại của Lam Ngân Thảo, ngay cả chiến hồn sư cấp 70 trở lên cũng không thể nào làm cho nó vỡ vụn trong nháy mắt. Hắn còn chưa dùng hồn lực, điều này có nghĩa là thân thể đối phương cực kỳ cường đại. Đúng là như Lục Hoàn Hồn đến năm đó, thân thể mạnh đến mức đáng sợ, nhưng so với năm đó, hắn dường như mạnh hơn, chỉ sợ ít nhất cũng bằng chất lượng thân thể của hồn đấu la hệ cường công. Đường Tam nghĩ thầm, thậm chí Inhishin gần đạt đến trình độ phong hào đấu la. Nghĩ đến đây, Đường Tam cảm thấy rùng mình. Lục Hoàn Hồn đến năm nó, thực lực còn cách phong hào đấu la một khoảng rất xa. Nhưng bây giờ, năng lực thân thể mạnh mẽ của hắn dường như được phô bày hoàn toàn. rất giống cảnh tượng trận đấu năm đó. Lục Hoàn Hồn Đế dựa vào chất lượng thân thể mạnh mẽ, cưỡng chế chống đỡ Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, đồng thời né tránh đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn. Nhưng theo trận đấu diễn ra, Đường Tam nhận ra điều bất hợp lý. Thực lực Lục Hoàn Hồn Đế tuy tăng lên, nhưng hắn dường như không đánh lại được chúng ta. Hắn vẫn chưa dùng hồn lực, còn có trạng thái chiến đấu đặc thù đó. Một khi vào trạng thái đó tốc độ tăng vọt, có thể đánh bại chúng ta trong nháy mắt. Đúng lúc này, Đường Tam tham gia chiến đấu. Năng lực chiến đấu hiện tại của hắn cũng rất mạnh. Thậm chí dựa vào Bát Chu Mâu và Hạo Thiên Chùy, hắn không hề kém Đái Mộc Bạch. Sự tham gia của Đường Tam làm cán cân chiến thắng, nhưng về phía họ, sáu người tuy phối hợp ăn ý, nhưng đã hơn 5 năm không cùng chiến đấu. Nhiều hồn kỹ phối hợp tạm thời chưa thể sử dụng, nhưng sức mạnh của họ vẫn đủ mạnh. Rất nhanh lên, Lục Hoàn Hồn Đế bắt đầu khó chống đỡ. Bát Chu Mâu, Đường Tam ánh mắt sắc bén. Lúc này, Mã Hồng Tuấn từ xa tung ra Vượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, dung nham kinh khủng dung chuyển khắp nơi. Đồng thời, Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam cùng với Lam Ngân Thảo khóa chặt bóng người kia. Phong ca, ngươi chẳng lẽ còn chưa dùng hết sức sao? Đường Tam nghĩ thầm. Đằng sau là Đái Mộc Bạch, bên phải là Chu Trúc Thanh, phía trước bị Mã Hồng Tuấn phong tỏa, cánh trái là hắn. Đường Tam từ phía sau Bát Chu Mâu nhảy lên cao, đánh về phía bóng người trắng kia. Hắn dùng vô số Lam Ngân Thảo nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh Lam Ngân Trường Thương màu xanh lam, nhất thương mang theo khí thế khủng khiếp, đâm về phía Lục Hoàn Hồn Đế. Hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương, đó là hồn kỹ thứ 5 của Đường Tam, một chiêu công kích đơn thể mạnh mẽ. Lục Hoàn Hồn Đế thấy thương đâm tới như không né tránh, cũng không sử dụng bất cứ năng lực đặc thù nào. Ôn Đa chỉ hơi nghiêng người, dùng tay nhắm lấy thương, cánh tay bị rung đến máu chảy nhưng vẫn không bị thương nặng. Hừ, Lục Hoàn Hồn Đế chịu đòn, chỉ khẽ rên một tiếng, thân thể cường tráng dường như giúp ông ta không bị thương. Đường Tam sửng sốt, không ngờ đối phương lại có thể dùng sức mạnh thể chất mà đón đỡ Lam Ngân Bá Vương thương của mình. Nhưng gần như ngay lập tức, móng vuốt tử kim sắc trong tay Chu Trúc Thanh đã đặt lên cổ Lục Hoàn Hồn Đế, hơi run rẩy. Quyền của Đái Mộc Bạch cũng rơi xuống trước ngực Lục Hoàn Hồn Đế. Tuy nhiên, chưa hoàn toàn đánh trúng, mặc dù chịu đòn thương, Lục Hoàn Hồn Đế vẫn bị hai người kia khống chế. Nhưng vào lúc đó, Lục Hoàn Hồn Đế đột một cử động. Cử động ấy khiến ông ta hứng chịu trọn vẹn cú đấm của Đái Mộc Bạch và vai ông ta chạm vào móng vuốt của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh không kịp thu tay lại. Ba người sững sờ, không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy. Rồi họ hiểu ra. Phanh phanh phanh, một luồng phản lực đặc biệt từ người Lục Hoàn Hồn Đế truyền ra, phá tan thế vây công của ba người. Ba người giật mình, vội vàng lùi lại. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ đánh tới, hất văng ba người ra ngoài. Khi đang bay, họ mới hiểu ra, đối phương cố tình nhận đòn để làm dung chuyển thân hình họ, rồi phản công. Chỉ có điều, như vậy đối phương cũng bị thương. Các ngươi sơ suất rồi. Trên người Lục Hoàn Hồn Đế đầy vết thương, vai bị cứa một đường máu, bụng cũng có một vết thương nhỏ, hiển nhiên là do Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch gây ra. Công kích của các ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn chịu được. Lục Hoàn Hồn Đế ho khan vài tiếng. Nếu các ngươi ngay từ đầu đã dùng hết sức, thà nói ta không đánh lại các ngươi đâu. Ba người đứng dậy, lòng run lên. Họ tưởng đối phương là Vương Phong, nên chiêu thức đều giữ lại ba phần. Đối phương hiển nhiên đã nhận ra điều đó, và trong khoảnh khắc tấn công đã đánh bại ba người. Thế đấy, Lục Hoàn Hồn Đế phẩy tay. Ta thật sự không đánh lại các ngươi. Ta thật không phải Vương Phong. Bây giờ các ngươi đã nhận ra rồi chứ? Với thiên phú của Vương Phong, nếu hắn không chết, sau 5 năm, thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh đến mức kinh người. Không bị các ngươi bước đến nông nỗi này đâu. Nói xong, Lục Hoàn Hồn Đế quay người bỏ đi. Không, ngươi chính là Vương Phong. Đường Tam trầm giọng nói. Chỉ riêng cách ngươi phá chiêu vừa rồi đã rất giống Phong ca. Hắn trong chiến đấu an hiểu nhất là đoán ý đối thủ. Ngươi từ đầu đã nhìn thấu ý đồ của chúng ta, nên mới dùng cách này để tìm cơ hội phản sát. Ngươi chờ chúng ta hợp kích, rồi dùng cách mà người thường không ngờ tới để phá chiêu. Nghe vậy, những người khác vật đầu li a lịa. Đúng vậy, phong cách chiến đấu của Vương Phong xưa nay là như thế. Dùng những cách mà các hồn sư bình thường không thể nào nghĩ tới để phá chiêu. Được rồi, ngươi cứ triệu hồi võ hồn ra ly. Mã Hồng Tuấn cười nói. Đội trưởng, sao người lại không chịu thừa nhận? Người hãy phóng xuất võ hồn và hồn hoàn ra xem. Chúng ta sẽ thấy rõ ngay. Võ hồn làm sao có thể giả được? Võ hồn của Vương Phong mạnh mẽ cỡ nào? Thần bí thanh liên có thể biến hóa thành nhiều trạng thái khác nhau. Hồi đó tại giáo hoàng điện, hắn còn dùng cả võ hồn thú bí ẩn, song sinh võ hồn mạnh đến mức độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chỉ cần lộ ra chút ít cũng đủ để nhận ra. Vương Phong, mau phóng xuất võ hồn ra, đừng hòng lừa chúng ta. Chư Vinh Vinh dịu dàng nói, lần này tiểu thư sẽ không để người rời đi nữa đâu. Mọi người nhìn, thế nhưng Lục Hoàn Hồn Đế vẫn im lặng, hắn vẫn chưa phóng xuất võ hồn. Lâu lắm Lục Hoàn Hồn Đế mới mở tay, tờ dài, ta không có võ hồn, cũng không có hồn hoàn, ngay cả hồn lực cũng chẳng hề dao động. Xin lỗi, các ngươi nhận nhầm người rồi, ta không thể nào là Vương Phong mà các ngươi biết. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả ba người Phất Lan Đức ở phía dưới cũng ngẩn người. Hắn không phải Tiểu Phong sao? Phất Lan Đức lẩm bẩm, trận đấu lúc nãy, thực lực của hắn vẫn còn, nhưng không mạnh đến mức phi thường. Nếu thật là Tiểu Phong, sau 5 năm, thực lực hắn hẳn phải mạnh hơn mới đúng. Đối phó 6 người Đường Tam, không thể nào lại như thế này được. Nếu không phải hắn cố ý chịu thương để phá cục, hắn đã thua rồi. Còn một khả năng nữa, đại sư trầm giọng nói, hắn là Tiểu Phong, nhưng có thể đã mất đi võ hồn, mất đi rất nhiều năng lực. Mẹ vậy, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực toàn thân run lên. Trong lòng họ, Vương Phong đánh một mình 7 người là chuyện dễ như trở bàn tay, chứ không thể nào vất vả đến thế. Hơn nữa, năm đó Vương Phong còn có thể chống lại 2 phong hào đấu la. Bây giờ tuy 6 người phần lớn là hồn đế, nhưng sao có thể mạnh hơn phong hào đấu la được? Chỉ cần xuất ra một ít thực lực cũng sẽ không khó thắng đến vậy. Giống như trước kia, Vương Phong đánh thất quái, quả thực là quá dễ dàng. Không thể nào, Chu Trúc Thanh run giọng nói, hầu hết ai cũng có võ hồn, sao người lại không có được? Hơn 5 năm trước, lúc người ôm ta, một quyền đấm chết con hồn thú vạn năm đó, rõ ràng có hồn lực dao động rất mạnh mẽ. Người đừng hòng lừa ta. Vương Phong, 5 năm qua, người có chuyện gì xảy ra không? Có phải vì trận chiến tại Giáo Hoàng Điện nên mất võ hồn không? Có phải vậy không? Lời Chu Trúc Thanh nói khiến mọi người bừng tỉnh. Lục Hoàn Hồn Đế vẫn im lặng. Vương Phong, ta mặc kệ người có võ hồn hay không, người vẫn là Vương Phong. Chư Vinh Vinh từng bước đi về phía Vương Phong, giọng nói nhẹ ngào, người biết ta 5 năm qua sống thế nào không? Dù người không có gì cả, ta cũng sẽ không rời bỏ người nữa. Có hay không võ hồn, căn bản không quan trọng. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn cùng người sống bên nhau mãi mãi, cùng tất cả mọi người. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Đối phương 99 phần 10 là Phong Ca. Phong Ca chắc chắn là vì trận chiến năm đó bị Bỉ Bỉ Đông vây giết, may mắn sống sót, nhưng lại vì thế mà mất đi võ hồn, đã mất đi phần lớn năng lực, nhưng không muốn để lộ ra bất cứ điều gì. Lúc đó không có Phong Ca, ta, phụ thân và tiểu phủ đều chết hết rồi. Phong Ca vì thế mà mất võ hồn. Đường Tam trong lòng vô cùng áy náy. Khó trách hắn giờ không muốn thừa nhận. Hắn chắc chắn là đã mất võ hồn, không muốn gặp chúng ta. Nhưng hắn lại nhớ đến ngày hôm nay. Đứng lại. Thế nhưng, đúng lúc đó, Lục Hoàn Hồn Đế như bị hí tinh chiếm hữu, bình tĩnh nói, đừng tới đây. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi tuyệt vọng. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Chỉ thấy Lục Hoàn Hồn Đế đột nhiên giật mặt nạ đen xuống, một khuôn mặt khiến người ta khiếp sợ lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kinh hãi trước dung mạo của đối phương. Càng kinh hãi hơn nữa là, đó căn bản không phải Vương Phong, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Chỉ nghe Lục Hoàn Hồn Đế chậm rãi nói, ta nói rồi, ta không phải Vương Phong. Bây giờ các ngươi tin chưa? Vô luận là Đường Tam và những người của anh ta, hay là Phất Lan Đức cùng những người của ông ta, đều kinh ngạc nhìn vị Lục Hoàn Hồn Đế này. Đây là một khuôn mặt anh tuấn đến mức cực điểm, lạ lẫm vô cùng. Ngay cả Đường Tam hiện tại cũng cảm thấy có phần kém xa vẻ tự nhiên của đối phương. Không thể nào, không thể nào. Chữ Vinh Vinh vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm, thật không phải Vương Phong. Ta không tin, sao lại khác biệt đến thế? Thật sự quá khác biệt rồi. Nó là hoàn toàn thay đổi hình dạng cũng không đủ. Trên khuôn mặt đó, không thấy bất cứ dấu vết nào của Vương Phong trước đây. Hắn làm sao có thể là Vương Phong? Đây căn bản là một người khác. Chỉ trong khoảnh khắc, hầu như không ai còn tin chắc đối phương là Vương Phong nữa. Bây giờ, các ngươi đã tin chưa? Lục Hoàn Hồn Đế bình tĩnh nói. Cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng khuôn mặt này thì không thể giả được à. Vậy nên, các ngươi đã thật sự nhận nhầm người rồi. Lời nói bình tĩnh của hắn, giống như biển lặng không gợn sóng, nhưng lại đánh thẳng vào lòng mọi người. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Nhưng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên. Khuôn mặt không có nghĩa lý gì cả. Đường Tam thay đổi nhan sắc nhiều đến thế, nhưng hắn vẫn là Đường Tam. Người nói là Chu Trúc Thanh. Nàng nhìn về phía Đường Tam, hỏi, phải không? Mọi người sững sờ. Đúng vậy, Đường Tam cũng thay đổi nhan sắc rất nhiều mà. Nhưng hắn vẫn là Đường Tam. Đúng vậy, Đường Tam trầm giọng nói. Dung mạo không phải là không thể thay đổi. Võ hồn biến dị, nốt thiên tài địa bảo cũng có thể thay đổi. Dung mạo không chứng minh được điều gì. Dung mạo của hắn chính là do võ hồn biến dị mà thay đổi. Nốt một ít thiên tài địa bảo cũng sẽ khiến dung mạo người thay đổi lớn. Điều này không phải là không thể. Nhưng dung mạo của Đường Tam chỉ là một phần. Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Tiểu Tam còn có Bát Trung Mâu, song võ hồn. Những thứ này đều có thể dùng để nhận dạng. Nhưng chúng ta lại không tìm thấy bằng chứng nào khác để xác định hắn là Vương Phong. Phong cách chiến đấu chẳng hạn, thì không thể chứng minh điều gì. Hắn có lẽ thật sự không phải Vương Phong. Đường Tam dù dung mạo thay đổi, nhưng vẫn còn những bằng chứng khác có thể chứng minh. Cái nói hắn không có. Chu Trúc Thanh bất ngờ lại tiếp lời. Nàng nhìn Lục Hoàn Hồn Đế, nói nhỏ. Vương Phong, ta biết ngươi không muốn nhận chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không để ý đến điều đó. Bây giờ, ta có một vật có thể hoàn toàn chứng minh ngươi chính là Vương Phong. Ngươi đừng hòng giấu chúng ta. Nghe vậy, mọi người lại ngây người. Chu Trúc Thanh có cách nào chứng minh ư? Lục Hoàn Hồn Đế bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh, không nói gì, dường như căn bản không tin. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh từ từ lấy ra một chiếc mặt nạ bị rách nát bằng tay phải. Tá này, là khi ngươi đỡ đòn của ta, táo bảo bị rách, ta đã lén lấy được. Chiếc mặt nạ này, là năm đó Cửu Nhất Khai ném xuống ở Điện Giáo Hoàng. Ta nhớ rất rõ, mà ngươi, lúc đó không thể nào có mặt ở đó. Ngoài Cửu Nhất Khai ra, căn bản không ai có chiếc mặt nạ này, ngươi căn bản không thể nào có được. Nhưng giờ đây, nó lại ở trên người ngươi, chỉ có thể chứng minh ngươi chính là Vương Phong. Mọi người đột nhiên hít một hơi, nhìn thấy chiếc mặt nạ nó, cái nấy đều sững sờ, cánh mắt mọi người đều sáng lên. Ha ha ha, Phong ca, giờ ngươi không còn lời nào để nói nữa à? Mã Hồng Tuấn không nhịn được cười. Cuối cùng ngươi cũng bị chúng ta nhận ra rồi. Vương Phong. Đúng vậy, ta đã dùng đủ mọi cách để các ngươi nhận ra mình. Vương Phong thầm nghĩ, làm sao dùng thân phận Bạch Y Giáo Tông để giả dạng mình đây? Tiêu Bỉ Bỉ Đông đã sắp xếp cho mình giả dạng Cửu Nhất Khai rất chu đáo, nhưng thực tế cụ thể vẫn cần chính mình xử lý. Vương Phong trở về, thẳng thắn nói mình chính là Vương Phong, giải thích sự biến mất là do nuốt phải một bảo vật, khiến dung mạo thay đổi, võ hồn cũng biến mất. Điều này hiển nhiên rất dễ khiến người nghi ngờ, quá vượng ép. Vương Phong lại không thể vận dụng võ hồn để chứng minh. Nếu làm vậy, Võ Hồ Điện chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện hắn chính là Vương Phong thật sự. Vì thế, Vương Phong nảy ra ý định lợi dụng thân phận Lục Hoàn Hồn Đế để dẫn dắt Đường Tam và những người khác suy nghĩ theo hướng nó, để họ tự đoán. Nếu họ tự đoán ra, thì sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Sau đó, hắn giả vờ từ chối để rồi sau đó thừa nhận, điên cuồng phủ nhận mình không phải Vương Phong. Như vậy, họ sẽ càng tin tưởng hắn chính là Vương Phong. Thật khó chứng minh mình là chính mình. Quả nhiên, mặt nạ này vừa xuất hiện, mọi chuyện gần như đã định. Rồi hắn trầm mặc một lúc, im lặng. Ta đang ngụy trang chính mình. Ấy, các ngươi làm gì thế? Trầm mặc lâu, Vương Phong thở dài, lắc đầu nói. Lời nói ấy cũng như một sự thừa nhận ngầm. Chữ Vinh Vinh Anh một tiếng, lập tức lao về phía Vương Phong. Chu Trúc Thanh đưa tay ra, định ngăn cản, nhưng cuối cùng lại buông xuống. Chữ Vinh Vinh như chim nhỏ nép vào lòng, cuối cùng ôm được Vương Phong. Vương Phong, ta nhớ chàng lắm, ta không muốn xa chàng nữa. Chữ Vinh Vinh khóc nói. 5 năm qua, mỗi ngày ta đều nhớ chàng. Để quên chàng, ta ngày ngày khổ luyện, hoặc là tôi luyện đến mức kiệt sức, nhưng vẫn không thể ngừng nhớ chàng. Nếu chàng không xuất hiện, ta cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa. Vài câu nói nhẹ nhàng, lại như thể đã nói hết nỗi nhớ nhung khổ sở của 5 năm. Giao trộn, Vương Phong nói. Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh giận đến đánh Vương Phong một cái, vừa cười vừa khóc nói. Les, Vương Phong, 5 năm trước ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng. Vốn định đợi cuộc thi kết thúc rồi nói, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện sau đó. Nói đến đây, chữ Vinh Vinh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như nước, nhìn Vương Phong, gương mặt trắng nõn xinh xắn ửng lên một chút hồng. Bây giờ, ta không muốn đợi nữa. Vương Phong, chàng nghe cho kỹ. Ta, bản tiểu thư, chữ Vinh Vinh, thích chàng. Vương Phong, như một lời tỏ tình muộn màng 5 năm, chữ Vinh Vinh cuối cùng cũng nói ra. Từ nay về sau, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ ở bên chàng. Chữ Vinh Vinh ôm lấy cổ Vương Phong, nhìn Vương Phong với dung mạo thay đổi hoàn toàn, giọng điệu và ngữ khí quen thuộc ấy, lúc này khiến chữ Vinh Vinh tin chắc đó chính là chàng. Nếu nhất định phải nói lý do, đó chính là lời cảm giác. Chữ Vinh Vinh luôn tin tưởng cảm giác của mình. Mốc mết, Vương Phong ánh mắt phức tạp nhìn chữ Vinh Vinh. Nàng nay đổi, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, khí chất tốt hơn, cũng hiểu chuyện hơn. Tất cả đều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Vương Phong sớm đã cảm nhận được tình cảm của chữ Vinh Vinh, nhưng vẫn luôn trêu chọc. Đến giờ phút này, cũng phải nghiêm túc đối mặt. Lúc này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, ửng hồng của chữ Vinh Vinh, Vương Phong nhẹ nhàng mở miệng. Thế nhưng, chữ Vinh Vinh lại đột nhiên dùng tay bịt miệng Vương Phong, nhỏ giọng nói. Đừng nói, ta biết rồi. Vương Phong, ta không muốn quản chuyện của Trúc Thanh. Chữ Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng. Ta coi như nàng không tồn tại. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thích ta hay không? Chữ Vinh Vinh rất thông minh, hiển nhiên đã sớm nhận ra tình cảm của chú Trúc Thanh dành cho Vương Phong, đặc biệt là lúc ở giáo hoàng điện. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không nhịn được. Hán như một ngọn nến, chữ Vinh Vinh vẫn muốn lao tới, cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa, say mê nguồn năng lượng của nó. Ta không thích ngươi, lẽ nào ngươi lại không chịu buông tha ta sao? Vương Phong lắc đầu nói. Vậy ta cũng muốn bám lấy ngươi. Chữ Vinh Vinh hồn nhiên cười một tiếng, lại ôm lấy Vương Phong, thì thầm. Vương Phong, ngươi biết không? 5 năm trước, lúc Trúc Thanh lao ra, trong lòng ta rất không phục. Rõ ràng ta cũng muốn xông ra. Vương Phong thầm nghĩ. Nếu ngươi cũng xông ra thì chắc là tiêu đời. Ta cũng đâu có 3 cái lưu tinh lệ. Vương Phong, tha hỏi ngươi một câu. Ta và Trúc Thanh, ngươi chọn ai? Chữ Vinh Vinh thì thào bên tai Vương Phong, giọng như tiếng mũi vo ve. Vương Phong, chọn ai thì chọn An Trứng. Vương Phong đẩy chữ Vinh Vinh ra, nói với những người khác. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Ba vị sư phụ, ra đây đi. Chữ Vinh Vinh, nàng dậm chân, liếc nhìn chú Trúc Thanh, hừ lạnh. Hỗn đản, ta là vì thân hình chưa phát triển đầy đủ, không mặc loại y phục bó sát người đó. Nhưng bây giờ ta cũng không nhỏ hơn Trúc Thanh, ngươi còn không biết à? Lúc này, ba vị sư phụ chậm rãi đi ra, nhìn mọi người. Vương Phong nhân cơ hội trực tiếp bước ra. Tiểu Phong, không ngờ lại là ngươi. Đại sư nhìn Vương Phong, vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà, ngươi không cần giải thích, chúng ta hiểu lý do ngươi làm vậy. Thực ra thân phận của ngươi bây giờ rất đặc biệt. Võ hồn điện đều cho rằng ngươi đã chết, nên ngươi cũng không muốn lộ diện, gây thêm phiền phức cho họ đúng không? À rao, đại sư Riel, ngài thật thông minh. Ta còn chưa nghĩ đến điều này. Vương Phong nhẹ gật đầu, coi như là thừa nhận. Không còn cách nào khác, võ hồn không có, thực lực giảm sút mạnh, cũng không muốn lộ diện. Vương Phong giải thích, thực ra cũng không phải là không có, chỉ là võ hồn tạm thời không dùng được. Trận chiến 5 năm trước đã tiêu hao rất nhiều sức lực của ta. Giải thích của Vương Phong lúc này khiến Đường Tam và những người khác hoàn toàn không còn nghi ngờ gì, bởi vì trong lòng họ đã mặc định người đó là Vương Phong. Cho dù dung mạo khác biệt, võ hồn không xuất hiện, họ vẫn chủ động tìm ra các lý do. Và lời giải thích của Vương Phong lại càng trùng khớp với suy nghĩ của họ, càng khiến họ tin tưởng. Vậy Phong ca, võ hồn của ngài vẫn còn cơ hội sử dụng chứ? Có điều kiện gì không? Đường Tam không nhịn được hỏi. Hiện tại trong lòng hắn vẫn rất áy náy. Tiểu Tam, ngươi không cần áy náy. Vương Phong dường như nhìn thấu tâm tư của Đường Tam. Trận chiến 5 năm trước, ta không phải vì ai cả. Nếu ta không chiến, ta cũng sẽ chết. Nếu không có Hạo Thúc, ta cũng sẽ chết. Lúc đó Vương Phong dựa vào sự tiên tri về cốt truyện và ngón tay vàng của mình mới dám đi giáo hoàng điện. Cũng giống như hiện tại, Vương Phong đã nắm rõ kế hoạch của võ hồn điện. Đường Tam nhẹ gật đầu. Phong ca, bây giờ ngài không có võ hồn, ngay cả hồn lực cũng không có, mà vẫn mạnh mẽ như vậy sao? Mã Hồng Tấn không nhịn được cười phá lên. Quá gian lận, ngài có phải đã ăn thứ thiên tài địa bảo gì không? Vương Phong tiếp tục giải thích. Cứ nói như vậy đi. Hồn kỹ thứ tư của ta thực ra còn có khả năng dịch chuyển tức thời. Lúc đó ta trở về từ cõi chết, đi đến cực bắc chi địa, suýt nữa chết mất. May mắn nuốt được một loại thiên tài địa bảo gọi là vạn linh băng tâm, tạm thời chữa khỏi thân thể. Nhưng võ hồn tạm thời không dùng được, có lẽ mãi mãi cũng không dùng được nữa, bị phế rồi. Nhưng thực lực của ta vẫn còn nó. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông tìm cớ cho hắn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Tuy nhiên, giờ giải thích thì mọi chuyện đã rõ ràng. Không ai nghi ngờ gì cả, bởi vì đây là điều mọi người vốn đã đoán được. Lúc này, Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh Vương Phong, bỗng khẽ gãi vào lòng bàn tay anh. Vương Phong khẽ động lòng, biết ngay là vì chuyện chữ Vinh Vinh lúc nãy. Chu Trúc Thanh muốn nói điều gì đó. Chắc gì chứ, con gái càng lớn càng phiền phức. Vương Phong thầm nghĩ, đừng tưởng ta thích con gái lớn thì cứ giở trò nhé. Ta, Vương Phong, không để mình bị lợi dụng đâu. Tu la chàng gì đó, tứ việc đến đây đi. Thực lực mấy người các ngươi tăng lên rất nhanh, Triệu Vô Cực dường như vẫn đang nhớ lại trận chiến vừa rồi. Thở dài. Thật đúng là sóng sau xô sóng trước. Hộ Dinh Khả Úy à. Ta và viện trưởng đoán chừng cũng đánh không lại các người. Đó đúng là lời thật. Với thực lực hiện tại của Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức, muốn đánh bại 6 người họ, chưa kể đến Tiểu Phũ, là điều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là hai lĩnh vực lực lượng của Đường Tam. Sau đó, mọi người lại hàn huyên, nói chuyện về những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. 5 năm qua, thực ra đã xảy ra không ít chuyện. Thủy Nguyệt Nhi nhận Chu Trúc Thanh làm chị. Nhờ đó dựa vào gia đình Chu và sự giúp đỡ của Đái Mộc Bạch, trở thành Thái Tử Phi. Đồng thời, Vương Phong cũng biết Thủy Băng Nhi đã đi Cực Bắc Chi Địa tu luyện từ 2 năm trước. 2 năm trước, cũng là lúc Vương Phong còn ở Sát Lục Chi Đầu. Anh biết lý do Thủy Băng Nhi đi Cực Bắc Chi Địa tu luyện. Có lẽ là vì ý thức của Gia Gia trong hộp sọ. Dù sao nơi đó rất thích hợp với Gia Gia. Thủy Băng Nhi vốn có võ hồn băng phượng hoàng biến dị. Vô cùng thích hợp tu luyện ở đó. Lại có thể bảo vệ ý thức của Gia Gia tốt nhất. Vương Phong cũng biết Áo Tư Tạp đã tìm được một bạn gái là hồn sư hệ thực vật có thiên phú xuất chúng ở Hoàng gia học viện Tinh La Đế Quốc. Hiện tại hai người rất tốt. Nghe nói định đưa về cho mọi người xem. Nhưng vì vội nên không đến cùng. Nghe vậy, Vương Phong cảm thấy có chút xúc động. 5 năm rèn luyện đã khiến Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thay đổi rất nhiều. Đồng thời, hồn lực của 5 người đều tăng lên rõ rệt. Điều này một phần nhờ vào tiên thảo, một phần nhờ vào phương pháp tu luyện Vương Phong chỉ dạy trước đây. Tích lũy lâu ngày khiến cấp bậc hồn lực của họ tăng lên đáng kể. Vương Phong không biết trong nguyên tắc cấp bậc của họ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn đã vượt trội. Và thay đổi lớn nhất, tất nhiên là Chu Trúc Thanh. Có lẽ nàng cũng không biết mình là dạng tồn tại gì, nhưng hiệu quả thì rất rõ rệt. Hồn lực của nàng hiện tại có thể vượt qua Đái Mộc Bạch. Tất cả đều nhờ vào Lưu Tinh Lệ. Nếu không, dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đạt được trình độ này. Tình hình của Đường Tam, Vương Phong là người hiểu rõ nhất. Sau khi hàn huyên xong, mọi người đi ăn mừng, uống rượu đến tận đêm khuya, khiến Vương Phong có chút nhớ lại cảnh tượng kiếp trước. Kiếp trước tuy anh sống khép kín, nhưng cũng có vài người bạn. Mỗi năm tụ họp đều cùng nhau uống rượu, khoe khoang, nói về những chuyện đã xảy ra trong năm. Đêm xuống, hành động liệp hồn sắp bắt đầu rồi. Vương Phong đứng trong phòng ký túc xá của học viện Sử Lai Khắc. Đây là phòng ký túc xá mà Sử Lai Khắc thất quái từng ở, được giữ nguyên theo ý của viện trưởng Phất Lan Đức. Những nơi như thế này đều là nơi để mọi người đến chiêm ngưỡng, không thể cho người khác ở lô ly. Thậm chí, 8 người họ từng sử dụng căn phòng này còn được liệt vào danh sách những danh lam thắng cảnh của học viện Sử Lai Khắc. Điều này khiến Vương Phong không khỏi nhớ đến thời gian ở Thánh Hồn Thôn. Tiêu Nhận Tuyết sẽ đưa những tin tức hắn thu thập được ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cho Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Võ Hồ Điện sẽ bí mật tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kế hoạch là Kỳ Trọng sẽ tạo cơ hội, rồi ta sẽ giả dạng là Cửu Nhất Khai, không chế chữ Vinh Vinh để đề phòng chữ Phong Chí và 2 vị phong hào đấu la chạy trốn. Vương Phong lẩm bẩm suy nghĩ lại kế hoạch liệp hồn. Phải nói, kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông rất hoàn hảo. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đặc biệt là 2 vị phong hào đấu la. Muốn tiêu diệt 2 vị phong hào đấu la trong một lần hành động, trừ phi chính nàng, giáo hoàng, tự mình ra tay. Nhưng nếu nàng ra tay, kế hoạch liệp hồn sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Lòng lang dạ thú của Võ Hồn Điện sẽ bị phơi bày. Như vậy, giới hồn sư sẽ dùng ngòi bút lên án Võ Hồn Điện, và kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông sẽ bị phá sản. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông không thể trực tiếp ra tay trong kế hoạch liệp hồn. Thậm chí cả cuộc tấn công của Võ Hồn Điện cũng phải bí mật, nhanh chóng và mạnh mẽ, đem gián đòn chí mạng cho 2 đại tông môn này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng tính toán được rằng, muốn tiêu diệt Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và tông chủ chữ Phong Chí là vô cùng khó khăn. Vì vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng 3 người này rất có thể sẽ rút lui an toàn. Lúc đó, chỉ cần ta khống chế được con gái nàng, chữ Vinh Vinh, việc truy sát và tiêu diệt 3 người kia sẽ dễ dàng hơn. Ta còn có thể bố trí nhiều loại bẫy dập. Thật là kín đáo. Ngoài ra, còn có Đường Tam và Hạo Thiên Tông, cùng với Hạo Thiên Đấu La phía sau hắn. Người này luôn là mối lo lớn nhất trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Còn việc ta giả dạng thành Cửu Nhất Khai, trở thành gián điệp trong thất quái, đó cũng là tín hiệu bắt đầu của kế hoạch liệp hồn. Vương Phong mỉm cười. Tính toán của Bỉ Bỉ Đông không thể nói là không ổn. Chỉ cần ta đóng vai Vương Phong thành công, kế hoạch liệp hồn sẽ chính thức bắt đầu. Giá đòn chí mạng lên 2 đại tông môn. Sau đó, sau khi đánh bại 2 đại tông môn bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng, ta sẽ nhanh chóng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tìm kiếm con hồn thú 100.05 kia. Mọi việc sẽ được tiến hành từng bước một. Có thể nói trật tự rất rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông không phân tán lực lượng Võ Hồn Điện, mà tập trung tấn công. Điều này cho thấy Bỉ Bỉ Đông thực sự khá tin tưởng ta. Vì giáo tông Bạch Y này, nhưng ta dám chắc rằng, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn giấu những thứ khác, những thứ chưa tiết lộ cho ta. Với sự thông minh của nàng không thể nào tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho mọi người. Chắc chắn sẽ còn những dự phòng khác. Xem ra ta phải đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Về phía Lam Điện Bá Vương Tông, ta chỉ có thể tìm cách khác để phá thế cục. Vương Phong thầm nghĩ. Thực ra, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu không ra tay, ta có nhiều cách để phá thế cục. Nhưng ta lo rằng Bỉ Bỉ Đông đang giấu những thủ đoạn nào đó trong bóng tối. Vương Phong tạm thời không muốn bại lộ bản thân. Hắn vẫn muốn biết Bỉ Bỉ Đông đã kế thừa thần vị như thế nào. Và ở đâu. Đó mới là điều mấu chốt nhất. Nghĩ đến đây, bỗng có tiếng gõ cửa. Vương Phong hơi khựng lại. Đi đến cửa. Mở cửa ra. Thì thấy một bóng người xinh đẹp đang nhìn mình chăm chú. Đó là Chu Trúc Thanh. Sau khi gặp nhau hôm nay, Chu Trúc Thanh không nói một lời. Lòng ta là ngươi. Chu Trúc Thanh nắm lấy tay Vương Phong, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Mở miệng. Là một quả bom. Sức mạnh còn hơn cả chữ Vinh Vinh. Câu nói này hàm ý sâu xa, khiến Vương Phong sửng sốt. Sau khi nói xong, mà Chu Trúc Thanh đỏ bừng, lan đến cả cổ trắng ngần và vành tai trong suốt như ngọc. Vương Phong cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của nàng, dường như đồng điệu với mình. Hai người, dù ở xa cách, vẫn có một sự liên hệ đặc biệt. Đặc biệt là sau khi tiếp xúc, cảm giác ấm áp ấy khiến Vương Phong có một xúc cảm kỳ lạ. Đến mức suýt nữa thì anh không kìm được mà chạm vào. Nhưng Vương Phong nhanh chóng thu tay lại, trầm giọng nói, tâm của ngươi, tục về chính ngươi, dù không chạm vào, nhưng, quá lớn, ta, Chu Trúc Thanh dường như không biết nói gì, và thanh lãnh kiêu sa vốn có của nàng giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng và u buồn. Vương Phong thở dài trong lòng, Chu Trúc Thanh vốn tính tình kín đáo và nhút nhát, khác hẳn với sự dịu dàng của chữ Vinh Vinh. Trước kia ở Điện Giáo Hoàng, nàng dám cổ lộ với Vương Phong là vì biết mình sắp chết, nên mới liều lĩnh như vậy. Nhưng giờ đây, 5 năm đã trôi qua, người nàng ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện. Thực ra nàng đã kìm nén không nổi, chỉ là có quá nhiều trở ngại. Lại thêm chữ Vinh Vinh đã thổ lộ trước, nên Chu Trúc Thanh không thể trực tiếp bày tỏ. Vì thế, đợi đến khi mọi người tản đi, nàng mới dám tìm Vương Phong. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều điều nàng không nói được. Câu nói đầu tiên đã dùng hết can đảm của nàng. Cho nên, hiện giờ nàng chỉ ấp úng. 5 năm nay, anh đẹp trai hơn rồi. Suy nghĩ một lát, Vương Phong nói, chuyện 5 năm trước, ta coi như đó là thật. Chu Trúc Thanh đột ngột cắt ngang, mỗi lời đều là thật. Thà, nàng tưởng Vương Phong định nói đó là trò đùa, nhưng ta nói cũng là thật. Vương Phong thở dài, anh đang nói đến việc mình có thể sẽ ra đi. Không phải ra đi đơn giản, mà là rời khỏi thế giới này. Nhưng em không quan tâm những điều đó. Chu Trúc Thanh run rẩy, em chỉ muốn biết, hiện giờ em được ở bên anh là đủ rồi. Anh có thích em không? Vương Phong. Sao những cô gái này, câu hỏi đều giống nhau vậy? Vương Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trung thực với cảm xúc của mình. Dams. Thích. Thích là được rồi chứ gì. Mẹ vậy. Mắt Chu Trúc Thanh sáng rực lên vì sung sướng. Nàng không kìm được mà lao vào lòng Vương Phong. Cú va chạm mạnh khiến Vương Phong lùi lại mấy bước. Ô. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ thút thít. 5 năm qua, nàng đã trải qua không ít khó khăn. Sau khi về gia tộc, Chu Trúc Thanh hầu như luôn trong trạng thái tu luyện cường độ cao, không thua kém chữ Vinh Vinh. Nàng còn phải đối mặt với những tranh đấu trong gia tộc. Dù đã chứng minh bản thân, đánh bại chị gái, nhưng gia tộc vẫn lạnh lẽo như cũ. Nàng từng muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là nhà của nàng. Mấy năm trời đấu tranh, nàng dùng thực lực để đứng vững trong gia tộc, đồng thời phải chịu đựng nỗi khổ tương tư. Tuy nhiên, nàng rất kiên cường, cắn răng vượt qua, thậm chí còn dùng năng lực cơ bản nhất của Lưu Tinh Lệ để tăng tốc độ tu luyện, làm cho thực lực hồn lực tăng lên nhanh chóng, giúp Chu gia trở thành gia tộc số 1 của Tinh La Đế Quốc. Vì vậy, 5 năm qua của Chu Trúc Thanh không hề dễ dàng, thậm chí còn mệt mỏi hơn những người khổ luyện khác. Một ngày mà có đến 2 cô gái khóc nức nở trong lòng mình. Dù tâm trạng của họ khác nhau, nhưng Vương Phong cảm thấy khó tả. Anh thích thì thích thật, nhưng không muốn lăng nhăng. Ban đầu định xử lý cho cẩn thận, nhưng xen ra không được, thận trọng không xong, trái lại phải dùng cả tâm. Cấy, ta Vương Phong trời sinh không phải là người đa tình à. Đối với 2 cô gái này, Vương Phong mà nói không thích thì ai tin. Khóc một hồi, Chu Trúc Thanh dường như muốn phất tiết hết những giọt nước mắt. Nỗi nuốt ức và nỗi nhớ nhung đã dồn nén suốt 5 năm qua. Rồi bất ngờ, nàng đặt ra một câu hỏi đầy chất vấn. Nàng cúi đầu, giọng trầm thấp. Vương Phong, nếu như bắt buộc ngươi phải chọn một người, giữa ta và Vinh Vinh, ngươi chọn ai? Ta chọn ngươi cái vỏ chuối. Vương Phong thầm nghĩ. Phụ nữ, rốt cuộc có phải là cái máy quay đĩa không nhỉ? Luôn hỏi những câu hỏi kiểu này. Có mệt không vậy? Tha thì hỏi ngươi có mệt không? Vương Phong đặt hai tay lên vai Chu Trúc Thanh, khẽ ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Rồi đáp. Đêm khuya rồi. Đừng hỏi những câu hỏi vô bổ thế này. Hai người các ngươi đâu có phải hàng hóa. Chọn ai có ý nghĩa gì? Ó. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng đáp lại. Rồi nàng nhìn Vương Phong với ánh mắt đầy mạnh mẽ. Vậy thì, cái mà cả nhóm chọn thì chọn người đó. Vương Phong cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người đều là máy quay đĩa. Vậy thì ta cũng là một lần máy quay đĩa vậy. Có gì đâu mà xấu. À, Chu Trúc Thanh sững sờ. Dường như hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Nàng suy nghĩ một lát, mặt đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm. Cái kia Vinh Vinh chẳng phải là không có cơ hội gì sao? Ôi, ngài còn cân nhắc đến chữ Vinh Vinh nữa sao? Vương Phong nghe thấy tiếng thì thầm, đứng hình tại chỗ, không khỏi nhìn Chu Trúc Thanh. Được rồi, về nghỉ đi, Vương Phong nói. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Đêm khuya rồi, về đi, Vương Phong nói tiếp. Có vài việc, để ngày mai tính tiếp. Ừm, Chu Trúc Thanh đi đến cửa. Niu Yến không rời quay lại nhìn Vương Phong một cái, rồi đột nhiên nói. Vương Phong, dù thế nào đi nữa, anh ấy không rời bỏ anh. Nói xong, Chu Trúc Thanh bước xuống cầu thang. Cô ấy dường như cũng nhận ra những lời Vương Phong nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn, không thể xem là thật. Vương Phong lắc đầu. Hai cô gái này quả thật, thật khó nói hết. Ngày hôm sau, sau khi bàn bạc, Đường Tam quyết định đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để tìm Tiểu Vũ. Từ Thiên Đấu Thành đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất xa, mất khoảng 67 ngày đường. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh dự định đi cùng. Dù sao thất quái là một thể, lại thêm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất nguy hiểm, đương nhiên phải đi cùng nhau. Nhưng chữ Vinh Vinh muốn đưa Vương Phong về Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên không đi cùng. Đường Tam định từ chối, nhưng không từ chối được, đành phải cảm động mà đưa bốn người đi cùng. Thang Ca, em cùng Vương Phong về tông môn, và phụ thân xong rồi sẽ lập tức đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm các anh. Chữ Vinh Vinh tươi cười nói. Thật ra, phụ thân nói nếu anh đến thì bảo anh đi cùng về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ông ấy muốn anh hỗ trợ lắp ráp lại một số ám khí của tông môn. 5 năm nay, anh không có mặt nên rất nhiều ám khí chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Ám khí của Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn do Đường Tam lắp ráp. 5 năm qua, Đường Tam không có mặt, nhưng nhiều ám khí vẫn chưa được hoàn thành. Chỉ có hơn nửa năm trước, Đường Tam mới lắp ráp được một số ít. Vương Phong nghĩ đến đây, trong lòng hơi giật mình. Đường Tam quen biết chữ Phong Chí và đạt được thỏa thuận trước giải đấu lớn nửa năm. Từ khi giải đấu lớn kết thúc đến nay cũng chưa đầy 10 tháng. Đường Tam một mình không thể nào lắp ráp được nhiều ám khí. Như Gia Cát Thần Nỗ chẳng hạn, dù cố gắng hết sức cũng chỉ được vài trăm khung. Vì lúc đó Đường Tam và những người khác còn phải luyện tập cho trận đấu. Sau khi Giáo Hoàng Điện kết thúc, Đường Tam không giao cho Thất Bảo Lưu Y Tông bất cứ ám khí nào. Thực ra, hơn nửa năm qua ta đã chế tạo được khá nhiều, đủ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông dùng rồi. Đường Tam cười nói, ngươi và Phong Ca về Thất Bảo Lưu Ly Tông báo với phụ thân các ngươi một tiếng, rồi tạm biệt ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhé. Nói xong, Đường Tam dẫn mọi người rời đi. Lúc sắp đi, Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong một cái đầy suy tư. Vương Phong đã hứa với chữ Vinh Vinh sẽ đưa nàng về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đó là một lời hứa chữ Vinh Vinh luôn ghi nhớ. Tiểu Phong, sau khi rời khỏi đây, nhớ đừng để lộ thân phận. Đại sư dặn dò, phải ngụy trang thật tốt. Nếu không để Võ Hồn Điện phát hiện thân phận của ngươi thì phiền toái lắm. Gần đây đại lục sóng gió nổi lên, Võ Hồn Điện dục dịch, Bạch Y Giáo Tông cũng sắp xuất hiện, phải hết sức cẩn thận. Vương Phong gật đầu, thầm nghĩ, ta chính là người Võ Hồn Điện phái tới. Thế là, chữ Vinh Vinh đưa Vương Phong trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lúc đó, hắn thật sự làm được. Trong một căn phòng bí mật, Bỉ Bỉ Đông bật cười. Xà Mâu Đấu La đứng dậy, từ từ thuật lại những tin tức mình thu thập được cho Bỉ Bỉ Đông. Người này quả là quỷ tài, không ngờ lại dùng cách này để được Sử Lai Khắc Thất Quái tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông lộ rõ vẻ thưởng thức trên mặt, rõ ràng bọn họ biết rõ hành động của Vương Phong. Dù sao, hành động của Vương Phong cũng có nghĩa là chiến dịch Liệp Hồn bắt đầu. Vì vậy, việc Bạch Y Giáo Tông giả dạng thành Vương Phong để được Sử Lai Khắc Thất Quái tin tưởng là vô cùng quan trọng. Người này quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.